phần 1.8. Chưa bao giờ hận qua. Kia vì cái gì ở ngày bái thân làm cho đại bá phụ nan kham? Lại vì cái gì khi biết chính mình đi theo đại bá phụ học tập lại bạo phát tính tình lớn như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Có thể là do rất ít khi được cùng phụ thân thân cận, nên bọn nhỏ ở trước mặt Hoắc Ngạn rất câu nệ. Nhìn ra các đệ muội không được tự nhiên, Hoắc Quân tưởng tìm một lý do sớm mang đệ muội ly khai. Trong phòng vốn có nha hoàn, nhưng trước tiệc tối đã bị Vũ Sinh khiển đi ra ngoài, cho nên lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người Vũ Sinh cùng Hoắc Ngạn. Vũ Sinh cảm thấy hảo xấu hổ, tay chân cũng không biết nên làm như thế nào. Nói mấy câu đi. Lão gia, Vũ Sinh thử mở miệng. Ân. Hoắc Ngạn nhàn nhàn đáp lại, bộ dáng bé không biết làm sao làm cho y hưng chí muốn trêu cợt. Nên nói cái gì đây? Làm cho y nghỉ ngơi. Nhưng mà mới vừa dùng qua bữa tối a. Lão gia, gần đây công việc có thuận lợi không? Vũ Sinh tìm được một đề tài. Hoàn hảo. Hoắc Ngạn dùng hai chữ chấm dứt đề tài, ung dung nhìn người trước mắt nhíu mày tiếp tục suy tư tìm đề tài mới. Lão gia, vừa rồi ngươi nói. Vũ Sinh do dự, không biết có nên hỏi hay không. Nói cái gì? Hoắc Ngạn chọn mi. Ngài nói không hận đại bá phụ. Vũ Sinh trộm liếc mắt một cái dò xét Hoắc Ngạn, thấy y không có tức giận mới một hơi hỏi ra, là thật sao? Ân. Không nghĩ tới Vũ Sinh đánh bạo hỏi ra vấn đề như vậy, Hoắc Ngạn sửng sốt một chút. Ngươi cho rằng phu quân của ngươi thật sự là lang sao? Mặc dù là lang cũng biết tri ân báo đáp, nhưng mà Vũ Sinh đã muốn mất đi dũng khí vừa nãy. Nhưng mà ta chưa bao giờ cho hắn sắc mặt hòa nhã. Ngươi muốn nói này sao? Hoắc Ngạn lên tiếng hỏi thay. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Hoắc Ngạn, Vũ Sinh cúi thấp đầu, không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Ý thức được chính mình dọa đến thê tử mảnh khảnh trước mặt, Hoắc Ngạn phóng nhu ngữ khí, muốn nghe thì an vị đến bên cạnh ta. Không, không cần. Vũ Sinh muốn tránh Hoắc Ngạn còn không kịp, làm sao dám chủ động đến bên cạnh y. Lúc này Vũ Sinh đang hối hận khi chính mình tìm đề tài này. Ngươi không muốn biết vì cái gì bị ta đối đãi như vậy sao? Ta. Đây là Hoắc Ngạn sau đêm đối đãi thô bạo với hắn lần đầu tiên chủ động nhắc tới. Vũ Sinh thật sự rất muốn biết chính mình vì cái gì bị trừng phạt. Đến ngồi vào bên cạnh ta. Hoắc Ngạn lại đưa ra điều kiện. Y muốn chậm rãi làm cho người này cam tâm tình nguyện thần phục. Liền bắt đầu là chủ động thân cận y. Phải đi qua sao? Lại đây. Nhìn ra Vũ Sinh do dự, Hoắc Ngạn vươn tay. Vũ Sinh yên lặng nói với chính mình đừng sợ. Chậm rãi đem bàn tay nhỏ bé của chính mình phóng tới trong lòng bàn tay to lớn của Hoắc Ngạn. Ở lòng bàn tay tiếp xúc được mềm mại, Hoắc Ngạn theo bản năng dùng sức. Khi hắn ý thức được chính mình làm cái gì, Vũ Sinh đã muốn ngã ngồi ở trong lòng y. Hoắc Ngạn thở dài. Y đối Vũ Sinh khát vọng so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều a. Thôi, nếu người đã muốn ở trong lòng y, đừng nhúc nhích. Ngăn lại người này giãy giụa, cứ như vậy nghe đi. Bỏ qua người trong ngực cứng ngắc, Hoắc Ngạn nhẹ giọng hỏi, ngươi đã biết bao nhiêu? Vũ Sinh cố gắng tập trung tinh thần nói, năm đó là đại bá phụ tìm được các ngươi. Ân, sau đó đám lão bất tử kia liền phái người bắt ta cùng nương. Bọn họ muốn đối nương thi bạo, mới đầu nương không ngừng giãy giụa, nhưng mà khi tên đầu lĩnh nói mấy câu, khiến cho nương buông tha cho hết thảy hy vọng. Hoắc Ngạn chậm rãi lâm vào hồi tưởng. Gã nói nương đã muốn là tàn hoa bại liễu, thế nhưng còn vọng tưởng làm phu nhân của Hoắc gia. Còn nói lão gia Hoắc gia sẽ không cần nàng nữa. Hoắc Ngạn dừng lại, buộc chặt cánh tay ôm Vũ Sinh. Nghe xong những lời này, nương không giãy giụa nữa, mặc ta kêu như thế nào, nương đều thờ ơ giống như một hình nhân. Sau đó, đại bá phụ cùng cha tìm được chúng ta. Nương nhìn thấy đại bá phụ liền khôi phục thần trí, bởi vì không muốn cho người trong lòng nhìn thấy bộ dáng chật vật của chính mình. Nương lựa chọn chấm dứt sinh mệnh. Hoắc Ngạn bình tĩnh trần thuật. Bình tĩnh cũng không phải bởi vì lượng giải, mà là bởi vì bất mãn. Bất mãn mẫu thân vì người yêu mà bỏ lại chính mình. Ngươi có biết người nhan tiểu thư yêu là đại bá phụ? Vũ Sinh giật mình hỏi. Vãn Thúy đều biết chuyện, ta là đương sự như thế nào không biết. Còn có, nàng là nương của ta, cũng là nương của ngươi. không chuẩn kêu Nhan tiểu thư nữa. Hoắc Ngạn sửa đúng Vũ Sinh, rồi tiếp tục kể. Cha chịu không nổi đả kích nương mất, có một ngày nửa đêm mang ta lên núi. Hắn nói nương một mình ra đi sẽ cô đơn, chúng ta hẳn là nên đi bồi nàng. Cha hắn, Vũ Sinh không nghĩ tới có người muốn cho đứa con chính mình chôn cùng, hổ dữ không ăn thịt con a. Cha cũng là một người si tình, biết rõ người nương yêu không phải hắn, hắn lại vẫn lo lắng nương một mình trên đường đến Hoàng Tuyền sẽ cô đơn. Đại bá phụ vẫn đi theo chúng ta đã ngăn trở cha, cứu được ta. Đại bá phụ đánh cha một bạt tai, muốn hắn thanh tỉnh. Cha sau khi bị đánh tỉnh táo lại, hắn muốn bá phụ chiếu cố ta, lại hỏi vì cái gì hắn trả giá hết thảy vẫn không chiếm được tâm của nương. Sau đó, hắn thừa dịp chúng ta không chú ý liền từ sơn thượng nhảy xuống. Hoắc Ngạn thản nhiên tự thuật, nếu bị mẫu thân bỏ lại y chỉ là bất mãn, nhưng phụ thân hành động như vậy lại khiến cho y phẫn nộ. Nếu có thể không chút nào để ý bỏ lại y, lúc trước vì cái gì phải sinh hạ y? Sau tầng tầng bất mãn cùng phẫn nộ là nỗi thương tâm của Hoắc Ngạn. Cảm nhận được Hoắc Ngạn đáy lòng đau xót, Vũ Sinh thiện lương vươn tay ôm lấy thắt lưng Hoắc Ngạn, không nói gì an ủi y. Phát hiện động tác của Vũ Sinh, trong lòng Hoắc Ngạn cảm giác một trận ấm áp, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, tiếp tục nói, đại bá phụ đem ta mang về Hoắc gia, giáo dưỡng ta thành tài. Hắn vì ta hối hôn, ở trong lòng ta, hắn tựa như một phụ thân khác của ta. Ta kính hắn, thương hắn, nhưng cũng bởi vì như vậy mà ta không thể thừa nhận khi hắn phản bội. Phản bội? Hoắc Ngạn không có trả lời, tiếp tục nhớ lại chuyện cũ. Nhờ quán năm ấy ta chính thức tiếp trưởng Hoắc gia, trở thành gia chủ tối trẻ tuổi của Hoắc gia. Một lần cơ hội ngẫu nhiên, ta đã biết chân tướng năm đó cha mẹ chết thảm. Bọn họ hủy nhà của ta, ta muốn trả thù là tự nhiên, nhưng đại bá phụ một lần lại một lần ngăn cản ta. Đáng chết, ta vì cái gì không nghĩ tới đám lão già kia thống khoái mà làm cho bá phụ hối hôn, nhất định là có điều kiện. Vũ Sinh không biết nên an ủi Hoắc Ngạn như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nói, đều trôi qua. Đơn giản mấy chữ giảm bớt áy náy trong lòng Hoắc Ngạn. Đáng tiếc, bá phụ sắp đi. Hoắc Ngạn có chút cảm lưu luyến khi người cha đi xa. Chúng ta có thể lưu lại hắn a? Vũ Sinh nhớ tới Vãn Thúy thỉnh cầu, nhân cơ hội nói ra. Hoắc Ngạn lắc lắc đầu, nửa đời trước hắn vì ta mà sống, tuổi già hắn nên vì chính mình. Nếu rời đi là nguyện vọng của hắn, ta chỉ có thể giúp hắn thực hiện. Vũ Sinh hiểu rõ điểm đầu, sau đó đột nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngài còn không có nói ngày đó. Ngày đó? Hoắc Ngạn lập tức ngộ đạo, khi đó ta còn xem bá phụ là phản đồ, ngươi cùng hắn thân cận, ta tự nhiên mất hứng. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Vũ Sinh thật chỉ trọng nhận lỗi, thật sự là thiện thể nhân ý, y đến tột cùng nhặt được bảo bối như thế nào? Còn đau không? Hoắc Ngạn đột nhiên hỏi. Ân, Vũ Sinh nghi hoặc nhìn Hoắc Ngạn, thì phải là không đau. Ngày mai sau khi vì bá phụ tiễn đưa, ngươi đi đến thư phòng. Hoắc Ngạn mệnh lệnh. Chuyện gì? Không đợi Vũ Sinh hỏi ra miệng, Hoắc Ngạn để lại hắn đứng dậy ly khai. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, đại bá phụ liền chuẩn bị xuất phát. Vãn Thúy thay đổi trang phục nam tử cùng Vũ Sinh nói tiếng bảo trọng, liền cũng không quay đầu lại đi theo ly khai. Đến tận đây, chỉ đột như Vũ Sinh cũng nhìn ra tình ý mà Vãn Thúy đối với Hoắc Bái Đình. Tuy rằng không hiểu tại sao Vãn Thúy lại thích đại bá phụ lớn hơn nàng 20 tuổi, nhưng Vũ Sinh vẫn chân thành chúc phúc bọn họ. Về phần hai người sau khi rời khỏi đã xảy ra cái gì, đó lại là một câu chuyện khác. Trước mắt, chúng ta tiếp tục chuyện của Hoắc Ngạn cùng Lục Vũ Sinh. Tiễn bước Hoắc Bái Đình, Hoắc Ngạn chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Lúc đi ngang qua bên cạnh Vũ Sinh, y nhớ tới quyết định tối hôm qua của chính mình. Vì thế, còn thất thần làm gì? Theo ta đến thư phòng thôi. Vũ Sinh mềm mại nghe lời theo phía sau Hoắc Ngạn đi vào thư phòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bên cạnh ta học tập việc buôn bán như thế nào, xem chướng, cho đến khi ngươi có thể một mình gánh vác chức trách chủ mẫu mới thôi. Hoắc Ngạn nói cho Vũ Sinh biết quyết định của chính mình. Vũ Sinh thật không ngờ Hoắc Ngạn muốn đích thân dạy hắn, khẩn trương đứng lên. Ta rất ngốc, học được rất chậm. Hắn muốn làm cho Hoắc Ngạn đánh mất ý niệm này trong đầu. Học được chậm không có nghĩa là ngươi ngốc. ta nghe chắc anh nói đại bá phụ rất xem trọng ngươi, ngươi muốn cho hắn thất vọng sao? Hoắc Ngạn nâng mặt Vũ Sinh lên. Nhưng mà ta sợ. Vũ Sinh muốn nói sợ chậm trễ công việc của Hoắc Ngạn. Sợ cái gì? Ta cũng không đem ngươi phóng tới trên bàn mà ăn luôn. Chỉ biết phóng tới trên giường mà ăn luôn thôi. Một câu phía sau Hoắc Ngạn không có nói ra, y hy vọng bé cam tâm tình nguyện làm cho chính mình ăn, mặc dù có một lần không khống chế được cảm xúc. Nhưng lúc này đây y nhất định muốn bé nguyện ý nói ra. Lão gia là đang nói đùa sao? Vũ Sinh vẻ mặt không rõ nhìn về phía Trác Anh đang ở một bên cười trộm. Cứ quyết định như vậy đi. Hoắc Ngạn bất mãn khi Vũ Sinh đang cùng chính mình nói chuyện lại nhìn người khác. Vì thế thừa dịp Vũ Sinh phân thần mà vỗ bàn tuyên bố. Cái gì? Lúc này Vũ Sinh còn không biết bởi vì một lần phân thần liền đem hắn lâm vào gian nan bên trong như thế nào. Vũ Sinh ngày đầu tiên học tập liền đụng phải 12 trưởng quầy hiệu buôn thành nam, nửa năm một lần kiểm kê báo chướng. Hôm nay học được cái gì? Thời điểm dùng bữa tối Hoắc Ngạn liền hỏi Vũ Sinh. Vũ Sinh khó xử cúi đầu. Hôm nay người đến rất nhiều, hắn ngay cả trưởng quầy nào quản lý cửa hàng nhà ai cũng chưa nhớ đầy đủ, làm sao có thể học được cái gì khác nữa chứ. Hoắc Ngạn vươn tay nâng cằm Vũ Sinh lên, ta nói rồi không cho phép ngươi cắn môi dưới nữa. Thật xin lỗi, Ngô. Nói chưa xong đã bị Hoắc Ngạn phong ấn bằng môi chính mình. Sau khi quyến luyến liếm duyệt, nếu ngươi đã không nhớ được, không bằng từ nay để ta đến giúp ngươi, về sau mỗi lần phạm một lỗi ta liền hôn một cái. Đã biết chưa? Vũ Sinh đỏ mặt gật đầu. Hoắc Ngạn hài lòng thấy người này bộ dáng thẹn thùng, biết người đến hôm nay là những ai chăng? Tuy rằng không biết Hoắc Ngạn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng Vũ Sinh vẫn thành thật trả lời. Thành nam trưởng quầy 12 hiệu buôn. 12 gia cửa hàng này đều là làm nghề nghiệp gì? Hoắc Ngạn hỏi tiếp. Một nhà bố trang, một nhà cửa hàng thợ may, hai nhà trà lâu, hai nhà tử lâu, ân, một nhà du phô, một nhà đồ cổ, một nhà hiệu cầm đồ. Vũ Sinh chần chờ một chút, còn lại tất cả đều là khách sạn. Không sai, làm chủ mẫu Hoắc gia, đầu tiên phải biết Hoắc gia có những sản nghiệp nào dễ kiếm tiền, có vấn đề. Nhìn ra Vũ Sinh có vấn đề, Hoắc Ngạn dừng lại hỏi. Vì cái gì phải ở thành Nam mở nhiều khách sạn như vậy? Không phải cửa hàng đồng dạng càng ít càng dễ kiếm tiền sao? Vũ Sinh không hiểu đạo lý việc buôn bán, chỉ biết là hàng năm vào thời kỳ gieo hạt, cây giống hảo quý. Bởi vì toàn thôn trấn chỉ có nhà hắn còn có cây giống, cho nên mọi người chỉ có thể mua ở nhà hắn. Ân, nhưng nếu ở cho nhiều người, một khách sạn thì không thể nhận cùng lúc nhiều người như vậy. Nếu không có thêm phòng thì cũng chỉ có lợi cho nhà khác. Hoắc Ngạn vì Vũ Sinh giải thích, hắn so với trong tưởng tượng thông minh hơn nhiều lắm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vũ Sinh lại hỏi, làm sao chúng ta biết được nơi đó có nhiều người ở trọ? Hoắc Ngạn mỉm cười, ngươi cũng biết trên Tùng Tuyền Sơn ở thành Nam có tòa Vụ Ẩn Tự. Nghe nói phía sau núi Vụ Ẩn Tự thường có Phật tích hiện ra. Như vậy sẽ có rất nhiều người đến xem Phật tích. Ta hướng về phần đông tín đồ Phật giáo, người đến xem Phật tích, khẩn cầu thần Phật chúc phúc tự nhiên không phải... Vũ Sinh hiểu rõ điểm đầu, lập tức lại thắc mắc, nếu chúng ta biết ở thành Nam mở khách sạn dễ kiếm tiền, vậy thì người khác cũng nhất định biết a. Cho nên khách sạn của chúng ta phải trở thành lớn nhất, tốt nhất. Hoắc Ngạn thong dong nói, vậy thì khi nào thì mới làm được? Vũ Sinh có chút chờ mong, thật sự là vật nhỏ giấu không được tâm sự, ngươi nói thử xem. Ngươi đã làm được? Vũ Sinh giật mình hỏi. Trả lời hắn là nụ cười bí hiểm của Hoắc Ngạn. Lão gia, ngài hảo lợi hại. Vũ Sinh sùng bái nhìn Hoắc Ngạn. Chẳng qua chỉ là Tam gia khách sạn, là một trong phần đông sản nghiệp của Hoắc gia, có thể xem là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà ánh mắt sùng kính của Vũ Sinh làm cho Hoắc Ngạn có cảm giác thành tựu chưa hề có trước đây. Liền ngay cả thời điểm được Hoàng thượng tứ phong, y cũng không có tự hào như vậy. Hoắc Ngạn bắt đầu thích vật nhỏ này. Hắn làm cho thói hư tật xấu của nam nhân hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, nắm trong tay dục cường, hảo mặt mũi còn có chính là háo sắc. Hoắc Ngạn rốt cuộc hiểu được vì sao các kỹ nữ biết rõ khách làng chơi thật sự là đồ mặt dày vẫn biểu hiện ra một bộ dáng sùng bái. không đơn giản là lấy lòng, mà bởi vì dạng này có thể kích thích dục vọng. Tỷ như hiện tại, Hoắc Ngạn liền sốt ruột muốn lần nữa tinh tế thưởng thức một phen tư vị ngọt ngào vừa mới hưởng qua. Tài khoản khách sạn mỗi ngày cùng khoản ra vào trong nhà có chút tương tự, chúng ta bắt đầu học từ nơi này trước. Hoắc Ngạn kiềm chế tâm tư bắt đầu dạy Vũ Sinh xem chướng. Hảo. Vũ Sinh không biết tâm tư Hoắc Ngạn, thống khoái mà trả lời. Hoắc Ngạn cầm sổ sách cùng Vũ Sinh sánh vai mà ngồi, lúc này y đã muốn bắt đầu hối hận quyết định lúc trước. Hắn là thê tử của chính mình, quang minh chính đại là có thể đụng chạm, làm gì phải tự tìm tội mà chịu, cần gì phải đợi đến lúc người này cam tâm tình nguyện chứ. Nhất là khi trên người Vũ Sinh hình như có vô số hương khí tươi mát bay tới, Hoắc Ngạn hận không thể đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương. Ngay lúc Hoắc Ngạn nhịn không được muốn biến ý tưởng thành hành động thì hắt xì, cảm lạnh. Hoắc Ngạn cảm thấy cái hắt xì này của Vũ Sinh phi thường đúng lúc, làm cho y có thể phá tan mê chướng. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta đi thị sát hiệu môn, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Khẩn cấp làm cho Vũ Sinh rời đi, Hoắc Ngạn cho rằng chính mình nên hảo hảo bình tĩnh một chút. Y đối Vũ Sinh chú ý cùng khát vọng đều đã muốn vượt qua hạn độ bình thường, đây là chưa bao giờ từng có. Hoắc Ngạn không ngừng nói cho chính mình phải duy trì tâm tình thường ngày, không thể làm cho bất luận kẻ nào lại có cơ hội thương tổn chính mình. Ngày hôm sau, Hoắc Ngạn lại biến trở về một gia chủ Hoắc gia lạnh lùng, vô tình, mặt không chút thay đổi mang Vũ Sinh thị sát mấy nhà hiệu môn. Sau đó Vũ Sinh trở thành cái đuôi nhỏ của Hoắc Ngạn. Về sau, mặc kệ là hiệu buôn, cửa hàng hay là trà lâu, tử quán, thời điểm người ta nhìn thấy lão gia Hoắc gia anh tuấn Vĩ Ngạn đều nhìn thấy phía sau y là một tiểu nam hài tuấn tú. Ngày lâu, cũng liền xảy ra vấn đề. Mới đầu Hoắc Ngạn chỉ là mang Vũ Sinh đi thị sát sản nghiệp nhà mình. Trưởng quầy các cửa hàng đều biết Vũ Sinh là chủ mẫu của họ. Bởi vậy đối với việc chủ tử ở bên ngoài biểu hiện thân mật làm như lơ đãng không phát hiện. Cho nên Hoắc Ngạn cùng Vũ Sinh đều quên hôn sự của bọn họ là kinh thế hải tục đến cỡ nào. Hoắc Ngạn làm một thương nhân, nói đơn giản chính là làm chuyện lấy vật đổi vật, muốn đổi vật tự nhiên liền tránh không được phải cùng ngoại nhân giao tiếp. Hôm nay giữa trưa, Hoắc Ngạn liền hẹn người đàm chuyện mua bán dược thảo. Thế mà từ sáng sớm còn có hạ nhân bẩm báo nói vải vóc từ Tô Châu vận chuyển đến bị ẩm ướt, đang đặt ở bến tàu, chủ bố điếm trưởng quầy thỉnh lão ra nhìn một chút. Hoắc Ngạn đành phải mang theo Vũ Sinh tới bến tàu trước. Ai ngờ việc này đã làm mất hết thời gian một buổi sáng, đến giữa trưa hai người lại không kịp nghỉ ngơi nhanh chóng đến tửu lâu đã hẹn. Lúc hai người đến so với thời gian ước định đã chậm một chén trà nhỏ, hoàn hảo chắc anh tới trước một bước trấn an đối phương. Sau đó song phương gặp mặt tự nhiên tránh không được một trận khách sáo. Ngay lúc hai bên hàn huyên, chắc anh đi đến bên cạnh Vũ Sinh. Không thoải mái sao? Chắc anh thân thiết hỏi. Ngay khi bọn họ vừa mới vào, gã liền chú ý tới Vũ Sinh khác thường. Không có việc gì, chỉ là phơi nắng nhiều nên có chút hoa mắt. Vũ Sinh miễn cưỡng nở một nụ cười. Chạy nguyên một buổi trưa, có khi nào là bị cảm nắng hay không? Chắc anh đỡ lấy Vũ Sinh lung lay sắp đổ, ta đem ngươi đưa về trước. Không được. Vũ Sinh lắc đầu cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên ta cùng lão gia ra ngoài bàn công việc, ta không thể rời đi. Việc buôn bán về sau còn nhiều cơ hội, không chỉ có lúc này thôi. Chắc anh ý đồ giúp đỡ Vũ Sinh rời đi. Ta thật sự không có việc gì, cầu ngươi cho ta lưu lại. Vũ Sinh giọng đầy khẩn cầu. Nhưng mà ngươi cứ như vậy, chịu tội liên đới là không được. Làm tùy tùng của Hoắc Ngạn, bọn họ chỉ có thể đứng ở phía sau Hoắc Ngạn. Không sao, ta dựa vào một chút thì tốt rồi. Không lay chuyển được Vũ Sinh, chắc anh có thể làm chính là mở ra song trường làm cho Vũ Sinh dựa vào. Sinh nhi lại đây. Hoắc Ngạn đột nhiên dừng cùng đối phương hàn huyên, lên tiếng gọi Vũ Sinh. Lão gia. Vũ Sinh lập tức rời đi, chắc anh đến bên cạnh Hoắc Ngạn đợi mệnh. Đến ngồi vào bên cạnh ta. Hoắc Ngạn mặt không chút thay đổi mệnh lệnh. Ách. Vũ Sinh sửng sốt một chút, lập tức dịu ngoan trả lời, vâng. Sau khi Vũ Sinh ngồi xuống, Hoắc Ngạn liền giữ lấy thắt lưng hắn. Vũ Sinh tuy rằng kỳ quái, nhưng hắn không biết lúc này Hoắc Ngạn chính là đang ghen ghét dữ dội. Vừa rồi cùng đối phương ngưng nhàn thoại một chút, Hoắc Ngạn liền chú ý tới Trác Anh đang đối với Vũ Sinh động tay động chân, ngại có người ngoài đang ở đây nên y nhìn xuống, nhưng mà không nghĩ tới đảo mắt Vũ Sinh thế nhưng còn chủ động tới gần trong lòng Trác Anh. Hắn ngay cả đối với phu quân như y cũng không có chủ động qua như vậy. Nghĩ đến đây, cánh tay Hoắc Ngạn ôm Vũ Sinh lại buộc chặt một ít. Vũ Sinh cảm thấy có chút không thở nổi, muốn cho Hoắc Ngạn buông ra hắn, nhưng không đợi hắn mở miệng đã có người đoạt trước. Hoắc lão gia, đây là có ý gì? Ngồi ở đối diện Hoắc Ngạn, thương nhân đại hồ tử không hài lòng chất vấn. Thỉnh chỉ giáo. Hoắc Ngạn chọn mi, vươn cánh tay đang rảnh rỗi ý bảo đại hồ tử nói rõ. Ta cùng với ngươi đang đứng đắn bàn công việc, vì sao ngươi lại đem một luyến đồng ôm vào bên người? Đại hồ tử không chút khách khí. Luyến đồng? Hoắc Ngạn nhíu mày nhìn Vũ Sinh, lúc này mặt Vũ Sinh đã muốn hồng như là dáng đỏ. Ta nghĩ các hạ hiểu lầm, đây là thê tử, họ Lục, danh gọi Vũ Sinh. Hoắc Ngạn thản nhiên giới thiệu. Bởi vì Vũ Sinh là nam tử, Hoắc Ngạn không có đem tên hắn tỉnh lược. Nam nhân bàn công việc, một nữ nhân đi theo làm cái gì? Nữ nhân nên ở nhà bồi dưỡng tăng lên trọng lượng cơ thể để mà sinh con. Đại hồ tử ngữ khí khinh thị, gầy giống phu nhân như vậy, chỉ sợ là dựng dục không được đứa nhỏ. Vũ Sinh nan kham cúi đầu, chính mình thật sự là dựng dục không được đứa nhỏ a. Phốc. Phía sau, Trác Anh suýt nữa nhịn không được bật cười ra tiếng. Hoắc Ngạn liếc mắt chừng người phía sau một cái. Sinh nhi không cần dựng dục đứa nhỏ, ta đã có 4 trai 3 gái. Nữ nhân không thể sinh đứa nhỏ muốn tới làm gì? Đại hồ tử kỳ quái kêu lên. Sinh nhi không phải nữ nhân. Hoắc Ngạn nói thật rõ ràng, sinh nhi là một nam hài. Nghe vậy, đại hồ tử giật mình mở lớn miệng, sau một lúc lâu mới lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì, cái gì? Đại hồ tử đáng thương còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ta nói sinh nhi là một nam hài. Không để ý tới biểu tình kinh ngạc của đại hồ tử, Hoắc Ngạn hảo tâm lặp lại, ngươi thế nhưng cưới một nam nhân làm thê tử. Đại hồ tử nhảy dựng lên, hắn vừa gầy vừa nhỏ, lại không có chút thịt thà. Nữ nhân có bao nhiêu là hảo, vừa có thịt lại vừa có thể sinh thằng nhãi con.